Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 276, làm người tuyệt vọng đệ ba cái sát thủ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Diệp Phong, trước mắt bao người, ngươi dám có ý định giết người, ấn luật, cướp đoạt tuyển chọn tư cách, trục xuất Long Môn Cốc. Trọng tài nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, cho ngươi một cái biện bạch cơ hội. Ngươi, có gì nói? Diệp Phong vèo một tiếng, thu hồi linh binh, trực tiếp đi xuống lôi đài. Ở biết được ngày thứ năm mới thân phận kia một khắc, Diệp Phong liền rõ ràng hậu quả. Người khác muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn không có khả năng còn sẽ thủ hạ lưu tình. Nhẫn nhục phụ trọng không phải phong cách của hắn. Khoái ý ân cừu mới là hắn tác phong. Ngày thứ năm mới nếu giết hắn, khẳng định sẽ là một cái bình thường giao phong bình thường kết quả. Người khác chỉ biết tán thưởng hắn vũ dũng, tuyệt không sẽ dối rắm vì thế không chứa ý giết người. Đại đạo tranh phong dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng sức quá lớn là bình thường hiện tượng. Nhưng Diệp Phong giết ngày thứ năm mới lại tất nhiên sẽ là chứa ý giết người phán định. Hơn nữa cái này phán định hợp lý hợp pháp, là cái người mù đều nhìn ra được hắn đối ngày thứ năm mới phải giết chi ý. Đây là cường quyền hạ tất nhiên bất công, người khác không đem hắn bắt lại chém rớt, đều đã là ở tận lực vi hộ quy tắc công chính. Nếu là trước đây tiểu ác ma, nhất định sẽ thương tâm đến cực điểm đại chịu đả kích. Nhưng đối tam thế làm người Diệp Phong mà nói, lại không để bụng. Ở Diệp Phong trong mắt, phàm là cùng hắn đối nghịch ra hỏa, đều chỉ là chút dùng để giúp hắn luyện cấp chướng kinh nghiệm đại quái tiểu quái. Hơn nữa Diệp Phong cho rằng, ở hắn liên tiếp cùng năm đại tu chân thế gia cùng tu luyện giới thiên tài gia tộc kết mối thù không chết không thôi dưới tình huống, tiên môn thậm chí bình thường tông môn, đối hắn mà nói, đều đem là quái vật dũng tập tử địa. Tuy nói binh gia có vân, chí chi tử mà rồi sau đó sinh, nhưng Diệp Phong rõ ràng không có tự ngược khuynh hướng. Tiên môn nếu là có thể tiến, hắn cũng sẽ không khiếp bước không trước, không thể tiến cũng không cái gọi là... Tu luyện giới 9 thành 9 tu sĩ đều là tán tu. Gia nhập nhất khổng lồ tán tu đại quân, giống như long nhập đại dương mênh mông, càng an nhàn an toàn. Đương nhiên, tiên môn luyện cấp tài nguyên có không gì sánh kịp ưu thế. Nhưng lấy Diệp Phong viễn siêu thế nhân luyện cấp tốc độ, liền tính là nhất bảo vệ môi trường tự nhiên luyện cấp, cũng có thể ra roi thúc ngựa đến nhất kỵ tuyệt trần. Đem người khác ném đến liền đi theo mông mặt sau ăn hôi đều đem theo không kịp. Nhưng thánh cung hắn tương lai nhất định phải tiến. Đó là Long cung cung chủ đối hắn khảo nghiệm. Vì đậu đậu, hắn nghĩa vô phản cố. Biểu ca, cơ cơ hoang mang rối loạn chạy tới. Ôm Diệp Phong oa oa khóc lớn nói. Bọn họ quá khi dễ người. Tiểu ác ma, cơ cơ muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Chúng ta đều không tiến tiên môn. Chúng ta về nhà chính mình tu luyện. Người một nhà khoái hoạt vui sướng vĩnh không xa rời nhau. Được không? Ô ô ô, Diệp Phong nhìn cơ cơ. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói không rõ là cái gì tư vị. Giống, các nàng lớn lên qua giống. Bóp chết nàng, mau bóp chết nàng. Trong đầu, Hồng Cửu Công hô to nói, nàng khẳng định là Nam Cung Cơ cái kia yêu nữ chuyển thế. Thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái. Bóp chết nàng, mau bóp chết nàng. Diệp Phong tàn nhẫn trừng mắt nhìn Hồng Cửu Công liếc mắt một cái. Móc ra tế nhung khăn tay, tinh tế tâm tâm thế cơ cơ trả lau trên mặt nước mắt. Đừng nói còn không thể xác định cơ cơ có phải hay không Nam Cung Cơ. Liền tính 100% xác định, Diệp Phong cũng sẽ không xuống tay đi sát một cái 10 tuổi trẻ nhỏ. Huống chi cơ cơ chẳng những là chính mình thanh mai trúc mã bạn chơi cùng, chịu tải chính mình thơ ấu tốt đẹp nhất ký ức, càng là mẫu thân cùng cậu tâm đầu nhục. Cơ cơ, ngoan, nghe lời a, Diệp Phong Hống nói, người ngốc tại tiên môn hảo hảo tu luyện, chờ ca tương lai cường đại đến ai cũng không thể khi dễ chúng ta sau. Ca nhất định sẽ đem ngươi tiếp về nhà, sau đó chúng ta người một nhà khoái hoạt vui sướng vĩnh không xa rời nhau. Được không? Gạt người, người ở lừa cơ cơ, người ghét bỏ cơ cơ là cái liền gà cũng không dám giết trói buộc. Người vẫn luôn đều chỉ đau cái kia dám đánh dám giết dã nha đầu đậu đậu. Cơ cơ một phen đẩy ra, Diệp Phong, cực độ thương tâm nói, tiểu ác ma, ta hận ngươi hận ngươi hận ngươi chết đi được, về sau không bao giờ cùng ngươi chơi. Diệp Phong vừa nghe, không lời gì để nói, xoay người rời đi, lại không quay đầu lại. Tiểu ác ma, cơ cơ bỗng lại lần nữa vọt đi lên, lôi kéo hắn tay, nước mắt lưng tròng nói, biểu ca. Đừng quên ngươi hôm nay đối cơ cơ hứa hẹn, tương lai nhất định phải đem cơ cơ tiếp về nhà đi. Ngươi biết không, cơ cơ biết được cha cùng cô đem ta đính hôn cho ngươi sau. Cơ cơ thật sự hảo vui vẻ, vẫn luôn liền ngóng trông cấp tiểu ác ma làm tân nương ngày này. Ngươi tương lai nhất định phải đem cơ cơ tiếp về nhà. Cơ cơ sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Vẫn luôn chờ cơ cơ thích nhất tiểu ác ma. Cái gì? Cơ cơ thế nhưng sẽ là ta chưa quá môn thê tử. Diệp Phong vừa nghe, đầu, lập tức liền mông, tiểu chủ tử, không tiến tiên môn càng tốt. Như vậy chúng ta liền có bó lớn thời gian đi đoạt bảo. Đi ra Long Môn Cốc sau, tiểu háo tử đem đầu dò xét ra tới, vẻ mặt đầu độc nói. Lão chủ tử ở ác ma uyên liền bí tồn một cái đại bảo kho. Nhất thích hợp ngươi cái này tiểu ác ma đi kế thừa. Chúng ta này liền đi nơi đó lấy ra. Được không? Diệp Phong vừa nghe, tức khắc cho đã mắt bi liên nhìn nó. Này tiểu háo tử hồ nháo đầu. Đến bây giờ vẫn là không có nửa điểm cải thiện. Đáng thương, đáng tiếc a, chỉ vì ác ma uyên nãy Trung Châu tam đại hung mà chi nhất. Xa không phải hiện tại cặn bã Diệp Phong có thể đi giải sầu địa phương. Còn đoạt cái gì bảo, có thể chạy trốn rồi nói sau. Trong đầu Hồng Cửu Công, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ nói, Diệp Phong vừa mới ra Long Môn Cốc, đã bị một vị lão giả cấp ngăn chặn. Này lão giả khí thế, một câu, Diệp Phong trước mắt năng lực ở trước mặt hắn liền cha đều không tính là. Ta là cái thứ ba. Ngươi hiểu, này tin tức cũng là ta làm cho bọn họ cố ý để lộ ra đi. Cái thứ ba sát thủ đột nhiên hiện thân, hơn nữa kỳ thật lực cao đến làm Diệp Phong chỉ có thể ngưỡng mộ như núi cao tuyệt vọng. Nhưng liền ở bị chấn đến ngây ra như phỗng Diệp Phong, cho rằng chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ khi. Ai ngờ này lão giả nhìn Diệp Phong ánh mắt, thế nhưng sẽ là vẻ mặt hiền lành. Thực hào, ngươi thông qua chúng ta khảo nghiệm, xin hỏi, ngươi có hay không hứng thú gia nhập chúng ta sát thủ minh? Lão giả giải trừ đối Diệp Phong cấm chế, vẻ mặt cười tủm tỉm nói, chúng ta sát thủ minh thực lực, cũng không so với kia chút tiên môn kém, hơn nữa tuyệt đối thừa hành năng giả nhiều lao giả nhiều đến công bằng chủ nghĩa, chỉ cần ngươi đủ có khả năng. Thu hoạch so đương tiên môn đệ tử, chỉ nhiều không ít, đương nhiên, một phần mồ hôi mới có một phần thu hoạch, liền ăn cỏ trâu được vì tranh giao phối quyền, thường thường đều phải trả giá sinh mệnh đại giới, này dựa lao động kiếm tài nguyên tính nguy hiểm, đương nhiên muốn so đương tiên môn đệ tử muốn mệnh đến nhiều. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, các ngươi làm như vậy. Có phải hay không sẽ đắc tội năm đại tu chân thế gia? Còn có cái kia cái gì thiên tài gia tộc a? So sánh với một vị tuyệt đại thiên kiêu, kia năm điều kéo dài hơi tàn chó nhà có tang tính thứ gì? Lão giả vẫn là cười tủm tỉm nói, đến nỗi cái kia cái gì thiên tài gia tộc, có thể tài bồi ra một vị càng thiên tài gia hỏa đi diệt trừ này đống tanh tưởi huân thiên xú cứt chó. chẳng lẽ không phải một cái có thể làm đại gia cảnh đẹp ý vui thành tựu sao? Ít nhất sự thật đã chứng minh, người sát khởi người tới tuy là cái hàng thật giá thật tiểu ác ma, nhưng người kỳ thật là cái tương đương giảng quy củ nắm chắc hạn người. Kỳ thật chúng ta sát thủ minh, sao người càng chán ghét những cái đó tự cho là cường đại đến có thể không kiêng nể gì. Ngang ngược vô lý bệnh tâm thần, giữ gìn tu luyện giới hài hòa khỏe mạnh sinh thái hoàn cảnh là đại gia cộng đồng nghĩa vụ, không phải sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.